Chiến thần Trấn Quốc, chương 1471, chương 1472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, một chiếc trực thăng của vệ binh Viêm Long đáp xuống băng nguyên. Vài người của vệ binh Viêm Long bước xuống từ trên trực thăng. Bọn họ nhanh chóng chạy đến trước mặt Diệp Quân Lâm, quỳ trên mặt đất hô to nói. Xin chào chiến thần Côn Luân. Xin chiến thần trò một chút. Chúng tôi có chuyện muốn nói với anh. Hả, có chuyện gì? Trong lòng Diệp Quân Lâm cảm thấy vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi. Những người khác cũng cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì nữa u? Vệ binh Viêm Long từ kinh thành đến để thông báo cho mình sao? Có phải chiến thần Côn Luân anh đang lo lắng cho sự bình an của người nhà không? Vệ binh Viêm Long cười hỏi. Diệp Quân Lâm gật đầu. Đúng vậy, đúng là tôi cảm thấy rất lo lắng bọn họ. Chỉ cần tôi rời khỏi bọn họ, đám cấp dưới của những tên bại trận chắc chắn sẽ có hành động. Đàm Mỹ Hải, chiến thần Côn Luân, anh hãy yên tâm. Việc anh nghĩ đến, Lạc Việt cũng đã nghĩ đến. Lần này, Huyết Vương Điện lại một lần nữa trở lại. Đây chính là âm mưu của đối phương. Đây là kế sách do đại tướng của nước Dương là Độ Thiên Nhất bày ra. Mục đích là để điều anh rời khỏi Lạc Việt. Sau đó ra tay với người nhà anh. Lấy đó làm thứ để khống chế anh. Vệ binh Viêm Long cười và nói. Ồ, biểu hiện đầu tiên của Diệp Quân Lâm là sửng sốt. Ngay sau đó bộc lộ ra biểu cảm mừng như điên. Lạc Việt biết tất cả. Vậy nghĩa là mẹ cùng và vợ của mình không có nguy hiểm gì. Vệ binh Viêm Long cười, nói, chiến thần Côn Luân cùng với những người chiến sĩ đang hăng hái chiến đấu trong biển máu. Việc của mọi người là bảo vệ biên giới. Hãy yên tâm về người nhà ở phía sau. Lạc Việt vĩnh viễn là chỗ dựa vững chắc nhất sau lưng mọi người. Chỉ một câu đơn giản, Lạc Việt vĩnh viễn là chỗ dựa vững chắc nhất sau lưng mọi người, đã thành công làm rung động hàng nghìn trái tim người chiến sĩ ở đây. Bọn họ bảo vệ gia đình lớn, cũng muốn bảo vệ gia đình nhỏ, nhưng theo thường lệ chỉ có thể lựa chọn một bên mà thôi. Sự bất lực của người chiến sĩ sợ rằng chính là vấn đề này. Nhưng bọn họ sinh ở một quốc gia tốt đẹp, bọn họ bảo vệ núi sông quê hương, Lạc Việt cũng thay bọn họ bảo vệ gia đình nhỏ. Chiến thần Côn Luân, vợ của anh cùng người nhà đã đi đến tỉnh quốc trước. Thịch, lòng Diệp Quân Lâm trùng xuống. Cách chương.